Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, lượng lớn giao dịch, không gian sụp nứt, hỗn độn tràn ra, mơ hồ có một đoạn thân rồng ở hoành hành, chín đại phản tổ thực tinh thạo một khi hợp nhất, uy năng sâu không lường được, trực tiếp là có thể uy hiếp cấp thánh chủ cường giả. Thậm chí có thể mang sự bá đạo đánh chết đi. Đây chính là thực tinh thảo giá trị. Nó một khi trưởng thành, đại diện cho vô cùng của cải. Không ai không động tâm. Hỗn độn nữ sợ hãi. Nàng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại đạo lăng nắm giữ thực tinh thảo, nhưng là chém giết thánh chủ cường giả. Chuyện này đối với một cái gia tộc tới nói ý nghĩa không gì sánh được trọng đại. Chủ yếu nhất chính là, hỗn tộc nếu là suy nhược, đi không ra cường giả, thế nhưng có thể lấy thực tinh thảo trấn thủ hỗn tộc a. Cái này đồ chơi nhỏ, càng có kinh khủng như thế tiềm năng. Hỗn độn nữ nhìn chằm chằm nàng, lòng bàn tay thực tinh thảo hạt giống. Như nhặt được chí bảo, nội tâm vạn phần mong đợi khi nào mới có thể đem của nàng thực tinh thảo bồi dưỡng đến trình độ này. Xin hỏi đây là cỡ nào cấp độ? Hỗn tộc tộc chủ triệt để thất sắc, thực tinh thảo uy năng quá mức mạnh mẽ, đặt ở hỗn tộc cũng là chấn tộc chí bảo, hỗn độn chí bảo trung giai, sắp đi vào hậu kỳ, đạo lăng nói rằng. Một khi bước vào hậu kỳ, coi như là tiểu chí tôn đều có thể đối kháng, mà một khi bước vào hỗn độn chí bảo đỉnh phong, có thể đối kháng đại chí tôn. Đạo lăng này không rõ không nhạt một câu nói, để sống hơn 2 vạn năm hỗn tộc đại trưởng lão đều trợn mắt ngoác mồm, như là ăn xuân dược giống như vậy, không gì sánh được nóng rực hỏi. Xin hỏi thiên vương hầu, tiêu tốn nhiều lần thời gian, đại trưởng lão, ngươi khả năng nhìn ra ta năm nay bao nhiêu tuổi? Đạo lăng cười hỏi hỗn tộc đại trưởng lão. Hỗn độn nữ chen miệng nói, cái tên này phỏng chừng mới chừng 40 tuổi. Hỗn độn nữ trực tiếp chứng thực lời nói, để quân tộc đại trưởng lão cùng hỗn tộc tộc chủ ra mặt đều là vừa kéo. 40 năm liền làm ra đến một tôn có thể so với tuyệt đại thánh chủ tồn tại. Điểm này đại biểu giá trị không cách nào cân nhắc. Tức nhượng một trận cười nhạo. Nơi nào có đạo lăng nói nhẹ nhõm như vậy. Đào tạo thực tinh thảo chỗ tiêu tốn đánh đổi cực đoan vang rồi. Coi như là nó trạng thái toàn thịnh, đều không có bồi dưỡng được 9 cái hỗn độn chí bảo đỉnh phong thực tinh thảo. Đừng nói hiện tại hỗn tộc, chỉ có điều 2 đại thực tinh thảo liên tiếp thức tỉnh, đã thành công dọa dẫm 2 người này, nội tâm của bọn họ quá mức cuồng nhiệt, lại không ăn thua cũng có thể ở trong vòng 100 năm bồi dưỡng được 10 cây chứ. Cái điều kiện này, ta đáp ứng, hỗn tộc tộc chủ trực tiếp mở miệng, 10.000 kiện có thể so với hỗn độn chí bảo cấp độ bảo vật. Hỗn tộc vẫn là có thể lấy ra, đương nhiên còn có một điểm, một khi thực tinh thảo thời đại đến, hỗn tộc nắm trong tay chí bảo của cải, sẽ kịch liệt co lại, cứ chờ một chút, ta là có điều kiện, đạo lăng nói rằng, thực tinh thảo có thể cho các ngươi, giao dịch cũng có thể đạt thành, thế nhưng lúc nào lấy ra, điểm ấy do ta làm chủ, thiên vương hầu. Đại trưởng lão trầm mặt nói, 10.000 kiện hỗn độn chí bảo đã là thiên đại đánh đổi. Liền là ta hỗn tộc muốn xuất ra đến vậy muốn đả thương gân động cốt. Đại trưởng lão đừng hiểu lầm. Ý của ta, thời gian này sẽ không vượt qua 3 năm ni. Đạo lăng cười nói. Hóa ra là như vậy. Đại trưởng lão thở vào nhẹ nhõm. Nói rằng, điểm ấy không cái gì độ khó. Một khi giao dịch đại thành, ta hỗn tộc tự nhiên tuân thủ. Đại trưởng lão ngươi trở lại chuẩn bị bảo vật đi thôi. Hỗn tộc tộc chủ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiệm hàng. Chờ một chút, đại trưởng lão đi thong thả, đạo lăng càng làm hắn gọi lại. Hỗn tộc đại trưởng lão mặt đen lại nói, thiên vương hầu ngươi lại muốn làm gì, giao dịch này không vội. Ngược lại chúng ta đã đạt thành nhận thức chung. Còn có một cái giao dịch ta nhớ các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Này nhưng là một cái kiếm bộn không lộ buôn bán, há? Lão phu kia thật muốn rửa tai lắng nghe, hỗn tộc đại trưởng lão có chút ngạc nhiên. Thiên vương hầu đều lấy ra thực tinh thảo loại này kỳ vật. Phỏng trường này một cái giao dịch cũng thật không đơn giản. Hỗn tộc nên cùng ma tộc thương hội có một ít giao dịch chứ? Đạo lăng hỏi, hỗn tộc tộc chủ khẽ cau mày, nói rằng, có phải là muốn cùng ma tộc giao dịch? Như vậy trái với một ít hỗn loạn cổ giới quy định a, ta cần thiết bất quá là ma tộc một loại vật vô dụng, một mình giao dịch giá trị chỉ có điều là 1000 viên thần tinh. Có thể không tính là cái gì đại giao dịch, các ngươi hỗn tộc hoàn toàn có thể bí mật tiến hành. Đạo lăng lời nói để bọn họ nghi hoặc, đón lấy nói chuyện để bọn họ nghi ngờ không thôi. Giao dịch tài nguyên là huyết ma thảo, lượng lớn huyết ma thảo, thực tinh thảo, lẽ nào hai người có liên quan gì? Hỗn tộc tộc chủ sắc mặt nghi ngờ không thôi, nói rằng, ngươi muốn làm sao giao dịch, ta sẽ bảo đảm các ngươi 3 năm sau kiếm tiền, thế nhưng kiếm lấy tiền tài, ngươi ta 50, hỗn tộc đại trưởng lão mặt đen lại nói, thiên vương hầu, ngươi đây chính là há mồm chờ sung dụng, cái gì đều không trả giá, liền muốn 50% lợi nhuận, nghĩ tới cũng quá tốt rồi đi, ta có thể cho ngươi môn hỗn tộc kiếm tiền liền hành. Hơn nữa sẽ không thấp hơn lần trước giao dịch mức. Đạo lăng lời nói như là sấm sét, để hai người bọn họ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Một viên đỉnh cấp cấp độ huyết ma thảo bất quá là 1000 viên thần tinh giá trị. Nhưng là dùng nó có thể kiếm được một bút lượng lớn của cải. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể giúp ta thu mua. Đến thời điểm ta kiếm lấy tiền tài, miễn phí cho các ngươi một phần. Đạo lăng lại mở miệng, cứ chờ một chút. Ngươi đại khái cần bao nhiêu? Hỗn tộc tộc chủ cau mày nói, 5/10 quá nhiều đi. Còn có ngươi có thể phân cho chúng ta bao nhiêu? Ta xem như vậy đi, các ngươi thu mua huyết ma thảo, ta gấp đôi thu hồi. Làm sao? Đạo lăng nói lời kinh người, để hai người bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Đây chính là đoạt thiên vương hầu tiền a. Hắn nơi nào đến như vậy đại sức lực? Đạo lăng tự nhiên hy vọng hỗn tộc đáp ứng này cái này biện pháp, nhưng là trong này lợi ích quá lớn, hỗn tộc nhất định sẽ không cao hứng. Tuy rằng có khế ước ràng buộc, nhưng là đạo lăng cũng vô duyên vô cớ đắc tội rồi hỗn tộc. Hỗn tộc là cao quý hỗn loạn cổ giới người trưởng khống, hơn nữa duy trì tuyệt đối trung lập. Ai không nghĩ lôi kéo bọn họ, đạo lăng vẫn đúng là không muốn bởi vì những này vật ngoại thân, để hỗn tộc căm hận thiên vương hầu. Hảo, liền dựa theo lời ngươi nói, 50, hỗn tộc tộc chủ mở miệng, bọn họ thiệt thòi thiên vương hầu dĩ nhiên là bồi thường. Loại này giao dịch, căn bản không có nguy hiểm, chủ yếu là hỗn tộc có tiền. Cầm được ra những của cải này đi ra, Thu Quân Quân vẻ mặt có chút quái lạ, nàng làm sao sẽ không biết thực tinh thảo đi vào đỉnh cấp chí bảo, thôn phệ huyết ma thảo là có thể. Chuyện này một khi chọc ra, huyết ma thảo giá trị sẽ lật đến một cái không thể nào tưởng tượng được cấp độ, tăng vọt hơn 100 lần dễ dàng. Những này giao dịch hoàn thành sau, đạo lăng mặt dày mượn hỗn tộc 3000 tỷ thần tinh. 3.000 tỷ mặc dù là lượng lớn của cải, thế nhưng hỗn tộc vẫn là có thể ung dung cầm được đi ra. Giao dịch hoàn thành sau, hỗn tộc được tọa nguyện được 10 vạn viên thực tinh thảo hạt giống. Hỗn tộc tộc chủ trong lúc nhất thời tinh thần đại chấn. Vừa nãy thiên vương hầu nắm giữ thực tinh thảo sức mạnh hắn nhưng là rõ như ban ngày. Một khi có thể bồi dưỡng được đến chính là chấn tộc lợi khí. Còn nhìn thực hiện ước định, ta trước tiên cáo từ, đạo lăng không chuẩn bị ở đây ở thêm. Thời gian của hắn không nhiều, ha ha, ta hỗn tộc tự nhiên tuân thủ. Thiên vương hầu đi thong thả, hỗn tộc tộc chủ cười ha ha. Lần này giao dịch tuy rằng hỗn tộc cũng trả giá cái giá rất lớn. Thế nhưng có thể được những thực tinh thảo này hạt giống. Hết thảy đều đáng giá. Rốt cuộc bọn họ ước định trong vòng 3 năm ai cũng không thể tiết lộ thực tinh thảo tin tức. Thời gian này ưu thế rất lớn. Đến thời điểm đem thực tinh thảo hạt giống bán đi tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Đạo lăng đem những này hạt giống giao cho hỗn tộc cũng yên tâm. Bởi vì này cùng huyết ma thảo như thế, ma tộc những thế lực này không cách nào bồi dưỡng thực tinh thảo. Hỗn nghi lam theo đạo lăng bọn họ đi ra ngoài, hỗn độn nữ lưu luyến đem thực tinh thảo thu hồi đến. Con ngươi liếc mắt một cái đạo lăng hỏi, vừa tới liền muốn đi nha, không đi ở lại chỗ này làm gì, đạo lăng nói rằng. Hừ. Liền không thấy ngươi yên tĩnh quá, hỗn độn nữ hừ một tiếng. Đều đi vào đại năng cảnh giới, còn có mạnh như vậy thực tinh thảo hộ thể. Hỗn nghi lam bĩu môi, lấy thiên vương hầu thực lực bây giờ, sợ là chí tôn không ra đã đủ để hoành hành. Ở chư thiên vạn giới có thể xưng tụng đại nhân vật. Ngươi đây liền sai rồi. Thời gian của hắn cũng không nhiều, thua quân quân không mặn không nhạt nói một câu. Hết chương.